Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1204, Quận Quốc Công Chúa. Vừa đến Hồng Hoang Đại Lục nửa ngày, nói cho đúng, còn chưa chân chính bước lên Hồng Hoang Đại Lục thổ địa. Vẻn vẹn tại khá là hẻo lánh Bắc Hải đáy biển đối Hồng Hoang Đại Lục có một cái bước đầu hiểu rõ. Bạch Tự Tại cũng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn hòa vào Hồng Hoang Đại Lục. Muốn thu được hắn cần gấp tài nguyên tu luyện, đặc biệt là tại hắn nhìn thấy đột phá hy vọng tình huống. Vì lẽ đó, Bạch Tự Tại phi thường kiên quyết một mình rời đi tòa này thủy phù. Đi tới chân chính Hồng Hoang Đại Lục, dù cho hắn đối Hồng Hoang Đại Lục là chân chính hai mắt tối thui. Bạch Tự Tại rời đi không bao lâu, Ngô Thuật cũng cáo từ rời đi, sau đó không bao lâu, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng bốn người cũng rời đi. Đương nhiên, Tôn Bá Chu Hồng bốn người lúc rời đi có thể so với như là con ruồi không đầu giống như rời đi Bạch Tự Tại tốt lắm rồi, bọn họ có rõ ràng chỗ cần đến, bốn người bọn họ đều là yêu tộc, tại nhân tộc trên địa bàn. Không phải yêu nghiệt chính là vật cưỡi yêu nô đồ chơi. Cực kỳ nguy hiểm, khi đến yêu thần điện lão tổ tông sớm có khai báo sắp xếp. Bọn họ đem đi tới từng người bổn tộc tộc địa, cho tới tộc địa ở đâu. Theo bọn họ lời giải thích, huyết thống trong truyền thừa tự có bí pháp cảm ứng. Theo bọn họ lời giải thích, mấy người bọn hắn truyền thừa huyết mạch coi như không tệ. Đến bổn tộc tộc địa, nên được coi trọng, gần xuất phát trước khi Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người đem ba người bọn họ siêu tập tới tay tổng cộng hơn 60 viên niệm linh đan. Toàn bộ hội tụ đến đồng thời giao cho Hồ Thanh Đồng. Bởi vì Hồ Thanh Đồng tu vi thấp nhất, niệm linh đan có thể tại thời gian ngắn nhất tăng lên Hồ Thanh Đồng tu vi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn là cầm trong tay niệm linh đan để cho sư tỷ Liêu Phi Bạch. Cũng không có lấy ra. Tại Diệp Chân trong lòng, Liêu Phi Bạch tự nhiên so Hồ Thanh Đồng trọng yếu hơn. Chỉ là lúc rời đi, Tôn Bá cùng Chu Hồng hai người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt có chút quái lạ. Nhìn Diệp Chân, nhìn lại một chút Hồ Thanh Đồng, kêu quái dị mấy tiếng. Ba người mang theo Hồ Thanh Đồng cùng rời đi. Trong nháy mắt, khi đến 11 người, cũng chỉ còn sót lại Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải năm người, dù cho khi đến Diệp Chân cũng đã dự liệu đến tình huống như thế, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Đương nhiên, Diệp Chân là sẽ không vội vã đi, càng không thể đi. Tòa này hiển thánh thủy phủ đã bị Tịnh Hải đại thánh ba người khống chế. Ngày sau phát triển lớn mạnh những cái này, hoàn toàn không dùng Diệp Chân đến bận tâm. Thế nhưng tòa này hiển thánh thủy phủ phía sau ẩn giấu thượng cổ Na Di trận còn có thông đạo. Nhưng nhất định phải có một cái vẹn toàn xử trí. Diệp Chân cùng Tịnh Hải đại thánh ba người bỏ ra đầy đủ thời gian một tháng, mới đưa cái lối đi kia triệt để ngụy trang lên đến. Đầu tiên là thông đạo, triệt để đóng kín, nhân công trồng trọt vô số rong, lại đang Diệp Chân ất mộc linh lực đề cao bên dưới. Hãy cùng sinh trưởng mấy chục năm giống như đúc, chỉ bố trí cùng chung quanh hoàn cảnh như thế cảnh giới trận pháp. Không có bất kỳ chỗ đặc thù. Sau đó, lại đang bên trên một lần nữa xây dựng cùng hiện ra thánh thủy cung hậu hoa viên xứng đôi bao ngoài. Kiến trúc, dù là ai nhìn lại, cũng không cách nào nhìn ra lòng đất này bên dưới có huyền cơ khác. Xấu nhất tình huống, dù cho chính là có hướng một ngày hiện ra thánh thủy cung bị người công chiếm, cũng sẽ không phát hiện dưới nền đất cái kia bị triệt để vùi lấp thông đạo phía dưới thượng cổ Na Di trận. Đồng thời, vì bảo mật, tất cả những thứ này đều là do Diệp Chân còn có Tịnh Hải đại thánh ba người tự mình động thủ thi công. Làm xong tất cả những thứ này, đã là sau một tháng, sư tỷ, chúng ta lúc nào rời đi? Diệp Trần cảm thấy, đến chắc là trước khi rời đi hướng về Hồng Hoang Đại Lục phát triển. Hiển Thánh Thủy Phủ bên này tuy rằng có một cái bước đầu đặt chân địa. Thế nhưng từ những kia thủy yêu còn có Ly Dao trong ký ức. Hồng Hoang Đại Lục, cái kia là so Bắc Hải càng phú thứ địa phương. Nơi đó mới là Diệp Trần chiến trường chân chính. Rời đi, Liêu Phi Bạch biểu hiện hơi kinh ngạc. Tại sao muốn rời khỏi? Ừ, đúng rồi, ta đã quên đem ta quyết định nói cho ngươi. Tại này hiện ra Thánh Thủy Cung bên trong, ta phát hiện một tòa hàng đêm phụt lên U La Hàn Sát U La Lạnh Tuyền. Có này U La Lạnh Tuyền, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm, ta liền có thể đem ta toàn thân linh lực chuyển hóa thành so huyền băng linh sát huy lực mạnh mẽ mấy lần U La Hàn Sát, thậm chí có thể ngưng luyện tiên thiên U La sát thể. Vì lẽ đó, ta quyết định không đi rồi, lưu lại nơi này hiện ra Thánh Thủy Cung tu luyện, chờ ta tu luyện thành công, lại đi Hồng Hoang Đại Lục khoe oai. Nói tới chỗ này, Liêu Phi Bạch hiếm thấy cười khúc khích. Tại chân huyền đại lục hoành quen rồi, nếu không làm điểm kế bên người bản lĩnh lại đi nữa. Vẫn đúng là không quen đương tôn tử. Nghe vậy, Diệp Trần tăng một cái to lớn trắng tự. Sư tỷ, ý của ngươi là ta đi ra ngoài hỗn là đương tôn tử sao? Còn tiên thiên U La sát thể, tu luyện thành, liền thật thành La Sát. Liêu Phi Bạch mắt hạnh lập tức trừng cái tròn vo. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi có loại lại cho ta lão nương nói một lần. Hít, Diệp Trần sáng suốt ngậm miệng lại. Liêu Phi Bạch tâm tư, Diệp Trần vẫn là hiểu rõ một điểm. Chỉ là Liêu Phi Bạch đã quen đem ý tưởng chân thật ẩn giấu đi. Kỳ thực Liêu Phi Bạch rõ ràng Diệp Trần đi tới Hồng Hoang Đại Lục phát triển đại diện cho cái gì, cũng biết nguy hiểm trong đó tính. Nàng càng rõ ràng Diệp Trần bản lĩnh, dù cho là đối mặt cực đoan tình cảnh nguy hiểm, Diệp Trần dựa vào cái kia một thân thần bí khó lường bản lĩnh, cũng có đào mạng khả năng. Nhưng nếu là lại mang tới nàng một cái Liêu Phi Bạch, cái kia Diệp Trần tại cực đoan tình huống đào mạng độ khả thi sẽ thành gấp 100 lần bị kéo thấp. Liêu Phi Bạch rất rõ ràng bản thân đặc điểm, nàng chính là một cái trọng kiếm, tiến công năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng đối lập bên dưới, đào mạng năng lực bảo vệ tính mạng còn kém mấy lần, thậm chí là 10 mấy lần. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn rất sáng suốt lưu lại. Hơn nữa, này hiện ra Thánh Thủy Cung U La Lạnh Tuyền cho nàng tốt nhất lý do cùng hy vọng. Đúng, hy vọng, đã từng tuần hàng quay về bầu trời bá chủ giống như hùng ưng. Là xem thường quay về làm đồ ăn liễn dưới chót nhất chỉ kê. Hiện ra Thánh Thủy Cung U La Lạnh Tuyền, nhưng là Liêu Phi Bạch từ chỉ kê hóa thành hùng ưng hy vọng. Tứ đệ, người cứ yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ca ba cái còn có một cái khẩu khí, đệ muội liền sẽ không mất dù cho một sợi tóc, Phúc Hải Đại Thánh trịnh trọng nói. Tứ đệ, người muốn rời khỏi, ta ngược lại có một ý kiến hay, có thể khiến người nhanh chóng hòa vào Hồng Hoang Đại Lục. Thậm chí vừa bước lên Hồng Hoang Đại Lục, liền có thể thu được một cái chính thức thân phận, thậm chí là chức vị. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên nói. Ừ, làm sao nói? Diệp Trần mấy người biểu hiện đồng thời biến hóa hiếu kỳ đứng dậy. Cái kia Ly Dao tính cách khá dâm, vì lẽ đó hắn từ phụ cận hải vực còn có trên đất bằng cướp giật đến rồi lượng lớn thiếu nữ cung hắn tìm niềm vui. Hắn thành lập một cái to lớn hậu cung, hầu gái có 1000 người, bị hắn ban cho tên gọi phu nhân càng có hơn 100 người. Thế nhưng, này Ly Dao thích nhất, nhưng là một cái tên là Giải Yêu phu nhân nữ tử. Cô gái này trang dung tuyệt hảo, càng là thiện giải tâm ý, cực kỳ được Ly Dao sủng ái. Nhưng so với những cái này, này Giải Yêu phu nhân xuất thân, nhưng là càng thêm bất phàm, Phá Hải Đại Thánh nói. Xuất thân, quận quốc công chúa, chính là tới gần Bắc Hải một cái tên là Tây Điền quận quốc công chúa. Nàng công chúa phong hào, chính là giải yêu, hơn nữa, dựa vào ta từ lũ yêu trong miệng biết, này giải yêu công chúa chính là Tây Điền quận quốc quốc chủ con gái duy nhất. Mất tích 5 năm qua, không ngừng phát sinh cách dù treo giải thưởng tìm kiếm giải yêu công chúa tam tích. Có người nói có thể tìm tới giải yêu công chúa cũng đưa về già. Ngoại trừ treo giải thưởng ở ngoài, còn có quan to lộc hậu. Chỉ cần ta tỉ mỉ sắp xếp, chế tạo ra tứ đệ cứu ra giải yêu công chúa cảnh già. Cũng không khó, Phá Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch nhưng là nhíu mày. Cần phải làm như vậy sao? Đây là lựa chọn tốt nhất. Tịnh Hải Đại Thánh mở miệng. Tại Hồng Hoang trên đại lục, nhân ma đối lập, thế nhưng nhân tộc vẫn là chiếm hơn nửa đại lục. Hơn nữa đối dưới chướng địa bàn có mạnh mẽ sức khống chế. Bởi nhân ma đối lập nguyên nhân, đối tán tu võ giả lai lịch thân phận cha rất căng. Có một cái chính thức thân phận, có thể để cho tứ đệ càng nhanh hơn hòa vào Hồng Hoang đại lục. Quét sạch rất lớn một phần ẩn tại cản trở. Nói tới chỗ này, Tĩnh Hải Đại Thánh khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Xem Liêu Phi Bạch chẳng hiểu ra sao, nếu là đệ muội lo lắng tứ đệ cùng cái kia giải yêu công chúa hướng về phát sinh cái gì. Như vậy không cần phải, giải yêu công chúa cấp độ kia tàn hoa bại liễu, tứ đệ là tuyệt đối không lọt mắt. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền đem Liêu Phi Bạch náo loạn một cái đại mặt đỏ. Liền thôi mấy tiếng, hắn cùng cái kia giải yêu công chúa phát sinh cái gì? Mắc mớ gì đến ta? Nhìn Liêu Phi Bạch đại quẫn biểu hiện, Diệp Chân hiểu ý nở nụ cười. Quận quốc công chúa, đã như vậy, liền theo tam ca kế hoạch làm việc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,